Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Đại học thi đấu vòng tròn 17/20. Các ngươi hai người này, xem phim a, một lần nữa cho chúng nó treo ở khó khăn Misty nơi đó treo máy. Lương Đức Hoàng cũng mở ra máy tính nhìn lên USB ở trong phim. Lương Đức Hoàng cũng không có chuẩn bị đi đánh Nam Đô Gym, bởi vì đây là một cái hệ Grass Gym. Tại hắn Pikachu cùng Eevee không cách nào sử dụng hệ AI kỹ năng cùng hệ Fire kỹ năng thời điểm. Hắn cũng không phải là rất muốn đi đánh. Bất quá hắn cũng không có gấp rời đi. Gần nhất mấy ngày nay hắn chạy quá nhanh. Trên cơ bản mỗi cái địa phương ngốc không được bao lâu liền sẽ rời đi. Mặc dù nhưng cái thế giới này có Pokemon loại sinh vật này, nhưng thân thể của nhân loại tố chất lại xa không có cách nào cùng Pokemon thế giới người so sánh. Đi nhanh như vậy, hắn cũng là sẽ mệt mỏi. Cho nên hôm nay hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó ngày mai lại đi. Nam Đô, Hoa Hạ tứ đại cố đô thứ nhất. Đến chuyến này, làm gì cũng phải bốn phía dạo chơi lại nói. Cho nên ngày thứ hai nghỉ ngơi đủ, Lương Đức Hoàng liền tại Nam trong đô thị bắt đầu đi dạo. Nam Đô thời cổ có rất nhiều tên, nói thí dụ như Đông Hán Tam Quốc trong Nam, nơi này liền gọi khỏe mạnh, là Đông Ngô chính quyền chỗ. Về sau Minh Triều lúc, nơi này gọi là Ứng Trời, cũng là các triều đại đổi thay, một cái duy nhất phía Nam công Bắc thành công triều đại. Mặc dù sau đó tới rời đô, nhưng Nam trong đô thị cảnh chút gì, vẫn là khá nhiều. Nói thí dụ như Chiêu Thiên Cung, Minh Hiếu Lăng, bên trong núi non, Kê Minh tự loại hình, còn có tiền triều phủ tổng thống, cũng ở nơi đây, còn có trong truyền thuyết sông Tần Hoài. Bất quá bây giờ sông Tần Hoài, nhưng không có lúc trước Minh Triều lúc sông Tần Hoài tác dụng. Đến đó nhìn giang cảnh cũng phải ban đêm đi, giữa trưa tại trong tửu điếm ăn xong bữa cơm. Lương Đức Hoàng liền đón một chiếc xe, tại Nam trong đô thị bốn phía quay vòng lên, mệt thì nghỉ ngơi một cái, không mệt liền đi kế tiếp cảnh điểm, vừa đi vừa nghỉ, lại thêm thỉnh thoảng ăn một chút nơi đó quả vặt. Thời gian trôi qua đến cũng đỉnh nhanh, rất nhanh màn đêm buông xuống, hắn liền ngồi xe đi sông Tần Hoài nhìn xem. Bất quá vừa mới đến nơi đây đi không bao xa, hắn liền thấy thật là nhiều người đang tại hướng một cái phương hướng đi tới. Ngay từ đầu hắn cũng không có để ý, nhưng đi trong chốc lát, hắn liền thấy phía trước có một cái cự đại sân thể dục. Bên này tiếng huyên náo tất cả đều là từ sân thể dục bên kia truyền đến. Mà người đứng bên cạnh hắn nghe được cái kia tiếng huyên náo, đều không tự chủ bước nhanh hơn, dường như tại thời gian đang gấp. Có cái gì hoạt động sao? Quyết nhìn lên trước mặt những này gấp đi người, Lương Đức Hoàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lẩm bẩm một câu: "Đại gia, các ngươi đây là đi làm gì a?" Nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy bên người cách đó không xa, một cái đại gia đang tại bước nhanh đi tới, thế là Lương Đức Hoàng liền ngăn cản hắn một cái, hơi nghi hoặc một chút hướng về hắn hỏi: "Tiểu hòa tử không phải đến xem so tài sao?" Nghe được Lương Đức Hoàng, đại gia ngược lại có chút nghi hoặc nhìn hắn nói ra: "Ếch, ta còn thật không biết, cái gì tranh tài a?" Nhìn phía xa sân thể dục, Lương Đức Hoàng thật đúng là không biết rõ, là sinh viên thi đấu vòng tròn. Hôm nay ban đêm Nam Đô Đại học đối chiến Nam Đô Đại học Nông nghiệp. "Tiểu hòa tử, ta phải đuổi đi mau. Ngươi nếu là muốn đi nhìn, ngươi liền phải đi hỏi một chút có hay không phiếu." Nghe được Lương Đức Hoàng cũng không biết, đại gia cũng lắc đầu, sau đó bước nhanh hướng về sân thể dục bên kia đi tới. Ở cái thế giới này, Pokemon chiến đấu mới là nóng nảy nhất thi đấu hạng mục. Cái gì bóng rổ, bóng đá, cho dù là vật lộn, cũng hoàn toàn không cách nào cùng Pokemon chiến đấu cùng so sánh. Hàng năm cả nước giải thi đấu, Có thể nói từ đấu vòng loại đến trận chung kết, mỗi một trận đều là một phiếu khó cầu, mà ngoại trừ cả nước giải thi đấu bên ngoài. Tiếp theo làm cho người ta chú ý, chính là đại học thi đấu vòng tròn. Dù là chỉ là râu ria một trận đấu, tòa hia vị cũng là tương đương hút hàng. Đại học thi đấu vòng tròn A. Nhìn xem bước nhanh rời đi đại thúc, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút. Hắn còn không có nhìn qua cái thế giới này chính thức tranh tài đâu. Hắn còn đánh qua gym thi đấu, nhưng cùng dạng này chính thức tranh tài là không giống nhau. Suy nghĩ một chút, hắn liền đi tới. Gần nhất hắn đọc sách, hắn cũng nhìn thấy huy chương trên nơ rất nhiều ưu đãi. Một cái trong đó ưu đãi, liền muốn đi xem so tài không cần mua phiếu, bằng không Lương Đức Hoàng thật đúng là không vào được. Bởi vì là đã không có phiếu, đi ngang qua vé đình thời điểm hắn nhìn thoáng qua. Cái thế giới này Pokemon tranh tài thật đúng là điên cuồng. Khán đài nơi xa nhất phiếu đều đã muốn 1888. Phải biết cái giá tiền này, nhìn một chút sao ca nhạc buổi hòa nhạc đều có thể vào bên trong trận đến xem. Nhưng đây chỉ là khán đài nơi xa nhất, nhưng liền xem như thế, nó cũng đã bán xong. Nóng nảy trình độ không phải bàn cãi. Bất quá Lương Đức Hoàng đi vào rất đơn giản, chỉ cần sáng một cái huy chương, giữ cửa bảo an liền cung kính đưa mắt nhìn hắn đi vào. Đi vào bên trong thể dục quán, Lương Đức Hoàng thấy được hàng trước nhất có một cái trainer chuyên dụng tịch. Nơi này là chuyên môn cho trainer nhóm chuẩn bị. Dù sao những này sinh viên đại học nhóm, có không ít đều là trainer nhị đại, mà một chút gym hoặc là tổ chức cũng nguyện ý tới đây quan sát một chút trainer. Nếu có tiềm lực, gym cái gì cũng sẽ chiêu mộ, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Mặc dù Lương Đức Hoàng chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng hắn vẫn là đi tới, tìm một cái góc ngồi xuống. Hắn mới vừa ngồi xuống, liền có nhân viên công tác tới xác nhận thân phận của hắn. Khi nhìn đến hắn hung miệng 4 tấm huy chương về sau, công việc này nhân viên cũng cười theo từ từ lui ra. Mà lúc này phía trước cũng có người chú ý đến Lương Đức Hoàng bên này. Mặc dù có chút lạ mặt, nhưng những người này cũng không có hỏi nhiều. Chuyển tới, chuẩn bị chờ đợi tranh tài bắt đầu. Rất mau theo lấy tiếng âm nhạc vang lên, tranh tài cũng chuẩn bị bắt đầu. Tại trước khi bắt đầu hai đội muốn trước hát quốc ca. Sau đó còn có đội cổ động viên biểu diễn loại hình. Đem không khí hiện trường xào rất nóng về sau, tranh tài cũng chuẩn bị chính thức bắt đầu. Đại học thi đấu vòng tròn cùng cả nước giải thi đấu khác biệt. Cả nước giải thi đấu là lấy cá nhân thân phận dự thi, mà đại học thi đấu vòng tròn thì là lấy trường học thân phận dự thi. Mỗi cái trường học có thể cử đi 5 người, 5 cục 3 tháng, cuối cùng thắng được, tiền hảo hảo, tích 3 phần, thua trận không điểm tích lũy, thế hòa không phân thắng bại các tích 1 điểm. Tại thi đấu khu giải thi đấu sau khi kết thúc, sẽ chọn ra tỉnh tứ cường, tranh đoạt cả nước đại học thi đấu vòng tròn vé vào cửa. Hiện tại vẫn là địa khu thi dự tuyển, đối chiến song phương, có một bên là Lương Đức Hoàng thấy qua Nam Đô Đại học đội giáo viên, còn có một bên là Nam Đô Đại học nông nghiệp đội giáo viên. Để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là, hắn nhớ kỹ hôm qua Cổ Vân cùng Trần San còn không phải Nam Đô Đại học đội giáo viên thành viên đâu. Nhưng là hôm nay, hai người này lại thành vì chủ lực. Trong đó Cong Cong Đạo, hắn là không rõ lắm. Bất quá có mình người quen biết. Mặc dù quan hệ không quá gần, nhưng chú ý một cái đến cũng không quan trọng. Mà lúc này đang tại bên sân nghiên cứu chiến thuật Cổ Vân cùng Trần San ngẩng đầu một cái. Ngoài ý muốn thấy được Lương Đức Hoàng, Trần San chỉ là gật đầu cười, mà Cổ Vân thì dùng sức vung lên tay, hoàn toàn không thấy phía sau nàng Trương Dũng cái kia xanh lét mặt. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?